Linh Kiếm Tôn, chương 400, không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Hành Vân sau khi đánh răng rửa mặt xong, hướng phía ngoại môn đi đến. Bởi kiếm ý phẩm cấp chênh lệch, 9 vạn đệ tử bình thường chia làm nội ngoại hai môn. Vì vậy bọn họ chỗ tu luyện cũng không phải cùng một chỗ, bị chia làm hai đại khu vực. Nội môn đệ tử kiếm ý phẩm cấp khá cao, vì vậy bọn họ chỗ tu luyện càng tới gần Vạn Kiếm Sơn, linh lực hồn hậu, mà ngoại môn đệ tử kiếm ý phẩm cấp hơi thấp, vì vậy phân chia ở Vạn Kiếm ngoài núi vây, có khả năng có tu luyện tài nguyên cũng càng ít. Đối với điểm này, Sở Hành Vân Tịnh không kinh hãi. Chân Linh Đại Lục xưa nay lấy võ vi tôn, Vạn Kiếm Các tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một đường về phía trước tiến lên, Sở Hành Vân gặp phải không ít Vạn Kiếm Các đệ tử. Bọn họ vừa nhìn thấy Sở Hành Vân đều là khom mình hành lễ, ngay cả những đệ tử chân truyền kia cũng là không ngoại lệ. Chỉ bất quá, những đệ tử này biểu tình lại các phải không một, có ước ao, có đố kỵ, cũng có không tiết cùng không cam lòng. Tuy nói Sở Hành Vân đã vinh dự kiếm chủ, nhưng tiến nhập Vạn Kiếm Các thời gian quá ngắn, chỉ có vài ngày mà thôi. Sở tác sở vi cũng vô chỗ xuất sắc, không có gì tồn tại cảm giác. Sở dĩ bọn họ thấy Sở Hành Vân thời gian cũng chỉ là tượng trưng tính ứng phó, cũng không có lòng kính sợ. Sở Hành Vân cũng không thèm để ý, kế tục hướng phía ngoại môn đi tới. Vừa ly khai nội môn, Sở Hành Vân đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Gặp qua Lạc Vân kiếm chủ. Thanh âm này rất thanh thúy, là cái nữ tử. Người tới tự nhiên là Hạ Khuynh Thành. Nàng từ bên cạnh chạy tới, giống như nhẹ nhàng huyễn điệp vậy, ở trên hư không trung lưu lại một đạo sáng lạn quang vượng, lau một cái nhợt nhạt lúm đồng tiền chính treo ở khóe miệng của nàng chỗ, chậm rãi rơi xuống Sở Hành Vân trước người của. Người cũng tới nói móc ta. Sắc mặt của Sở Hành Vân đột nhiên trầm xuống. Hạ Khuynh Thành vội vàng xua tay, trả lời: "Ngươi bây giờ là cao cao tại thượng vinh dự kiếm chủ, mà ta chỉ là một đệ tử bình thường. Ngươi thân phận ta cách xa, ta làm sao dám nói móc ngươi?" Thấy Hạ Khuynh Thành cuống quýt hình dạng, Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng, chậm rãi nói: "Lời của ta mới vừa rồi chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi chẳng lẽ tưởng thật đi?" Hạ Khuynh Thành biểu tình cứng ngắc ở, hung hăng trừng Sở Hành Vân liếc mắt. Vừa muốn mở miệng, lại nghe Sở Hành Vân nói rằng: "Ta mấy ngày nay đều bận rộn quen thuộc Vạn Kiếm Các, ít có xuất ngoại, bất quá ta nghe Trường Thanh kiếm chủ nói, hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngâm quá tẩy kiếm trì sau." Hạ Khuynh Thành ngưng tụ ra huyễn điệp kiếm ý, đứng hàng lục cấp trình tự. Thiên phú như vậy, đã có tư cách trở thành kiếm chủ môn đồ. Đích xác có việc này. Hạ Khuynh Thành gật đầu, lại nói: "Nhưng ta không đồng ý." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Bái sư cũng không phải là tùy ý việc. Một ngày xác định thì không thể tùy ý thay đổi. Vạn Kiếm Các thế cục phức tạp như vậy, ta quyết định lại quan vọng quan vọng." Sở Hành Vân gật đầu, biểu thị lý giải. Lấy Hạ Khuynh Thành thiên phú, trở thành đệ tử chân truyền cũng không chắc trở. Cho đến lúc này, lo lắng nữa bái sư cũng không phải không thể. Trầm ngâm một lát sau, Sở Hành Vân mở miệng nói: "Hạ cô nương, người bàn đi ta vậy đi." A, Hạ Khuynh Thành kinh ngạc hạ, cả gương mặt đều thay đổi đến đỏ bừng không ngớt, trái tim càng kịch liệt nhúc nhích, luôn mãi xác nhận nói: "Người muốn cho ta mang tới kiếm ngọn núi cao nhất, ta mới vừa trở thành vinh dự kiếm chủ, ngọn núi nội tịnh vô nhân khí, người cùng ta lại là bằng hữu, nhận ngươi qua đây, cũng là chuyện đương nhiên, là trọng yếu hơn là, kiếm ngọn núi cao nhất tu luyện hoàn cảnh tương đối khá, ta cũng phương tiện chỉ đạo ngươi." Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân thấy Hạ Khuynh Thành không phản ứng chút nào, không khỏi hỏi: "Ngươi không muốn, nguyện ý?" "Đương nhiên nguyện ý." Hạ Khuynh Thành liên tục gật đầu, thần sắc rất là kích động, nhưng rất nhanh, Nàng đem này cổ vẻ kích động đè xuống, giả vờ chấn định nói. Lạc Vân kiếm chủ mở miệng, thân ta làm đệ tử, tự nhiên không thể cự tuyệt. Sở Hành Vân tiếu ý càng đậm, việc này thì quyết định, người trực tiếp đi kiếm ngọn núi cao nhất, nhìn chúng chưa tòa đình viện, liền trực tiếp ở, được. Hạ Khuynh Thành cố sức gật đầu, lời nói vừa truyền, hỏi, ngươi không trở về kiếm ngọn núi cao nhất, ta vừa đi ra, chuẩn bị đi ngoại môn một chuyến. Hôm qua, ta đã phát hạ mệnh lệnh, nhường ngoại môn đệ tử toàn bộ tập trung lại, phương tiện ta làm ra an bài. Sở Hành Vân vừa dứt lời Hạ Khuynh Thành mạnh cau mày, thanh âm nghi ngờ nói, ta vừa rồi đi ngoại môn một chuyến, thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua việc này. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Sở Hành Vân âm trầm xuống, thân hình thiểm lược, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Hạ Khuynh Thành cũng không có nhàn rỗi, chạy nhích người hình, đi theo Sở Hành Vân bước tiến. Hai người cùng nhau rất nhanh chạy về phía ngoại môn, ly khai nội môn, phía trước xuất hiện một tòa cao to thung lũng, trong cốc đứng vững một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi, thành lập có vô số lầu các, ở đây đó là ngoại môn quản lý nơi. Sở Hành Vân trực tiếp phủ xuống đến đỉnh chỗ, ở nơi nào, có một tòa nguy nga cung điện, trong điện có ngoại môn nghi trượng lui tới, nhân số không ít, chừng hơn 40 người. Đám này nghi trượng người cầm đầu, niên linh ước chừng 30, vóc người khôi ngô, khuôn mặt xấu xí, một đôi trong con ngươi chảy ra hung lệ màu sắc, làm cho không dám tùy ý tới gần. Người này tên là Mạc Thừa Vận, Sở Hành Vân mệnh lệnh, chính là do hắn phát cho đi xuống. Mạc Thừa Vận, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ. Mạc Thừa Vận thấy Sở Hành Vân đến, lập tức đi tiến lên, một đôi trong con ngươi không chỉ có không vẻ kính sợ, còn mang theo một tia lỗ mãng. Hôm qua, ta cho ngươi tụ tập ngoại môn đệ tử, vì sao còn không thấy được bóng người? Sở Hành Vân không quanh co lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi. Ngoại môn đệ tử con số khổng lồ, tổng cộng có hơn 7 vạn người. Ngắn ngủi một ngày, căn bản vô pháp tề tựu. Còn nữa, đám kia ngoại môn đệ tử vốn là kiệt ngạo, ta cho dù làm sao nói, bọn họ cũng không rảnh để ý. Mạc Thừa Vận thở dài, không trả lời Sở Hành Vân vấn đề, trái lại đem trách nhiệm đổ lên ngoại môn đệ tử trên đầu. Hạ Khuynh Thành mày liễu ngã dựng thẳng, quát dẹp đường, Mạc chấp sự, người thật to gan, lại dám lừa bịp kiếm chủ. Hôm qua, người căn bản không có triệu tập ngoại môn đệ tử, càng không có phát hạ mệnh lệnh. Mạc Thừa Vận biến sắc, hắn đầu tiên là chừng Hạ Khuynh Thành liếc mắt, sau đó vỗ mạnh đầu, giả vờ chợt nói, nguyên lai ta chẳng bao giờ phát hạ mệnh lệnh, thảo nào luôn cảm thấy có cái gì sơ sót, không bằng như vậy đi, ta hiện tại thì triệu tập ngoại môn đệ tử, ngày mai lúc, Lạc Vân kiếm chủ ngài trở lại một chuyến, không cần làm phiền. Sở Hành Vân phất phất tay, trực tiếp ngồi ngay ngắn xuống, lạnh lùng nói, ta cho ngươi nửa canh giờ, lập tức triệu tập 7 vạn ngoại môn đệ tử, ít một người, ta bắt ngươi là hỏi. Mạc Thừa Vận trong mắt toát ra tức giận, trả lời, nửa canh giờ, triệu tập 7 vạn ngoại môn đệ tử, điều này sao có thể, đây là mệnh lệnh. Sở Hành Vân thanh âm của hoàn toàn lạnh hạ, vừa quát, toàn bộ không gian đều trở nên không gì sánh được động lại. Thế nào? Một mình ngươi nho nhỏ nghi trượng, cũng dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Mạc Thừa Vận khuôn mặt vừa kéo, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, thanh một trận, bạch một trận. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, lạnh giọng diễu cợt nói, mới vừa trở thành kiếm chủ còn không có mấy ngày, tựa như chỗ này uy phong, Lạc Vân kiếm chủ, quả nhiên không giống bình thường. Theo thanh âm này, một người trung niên nam tử từ sau phương đi ra, người này mặc ngoại môn trưởng lão hầu hạ, khuôn mặt gầy, ngũ quan thường thường, tựa hồ căn bản không e ngại Sở Hành Vân, trên mặt vẫn mang theo lạnh lùng trào phúng tiếu ý. Sở Hành Vân từng thô sơ giản lược hiểu qua ngoại môn, rất nhanh thì nhận ra người tới thân phận, hắn tên là Tề Việt, là ngoại môn truyền công trưởng lão, đã ở ngoại môn nhậm chức hơn 10 năm. Thiên linh nhất trọng thiên tu vi, thủ đoạn khéo đưa đẩy, ở ngoại môn lung lạc không ít nghi trượng cùng trưởng lão. Thế lực không nhỏ, là tối trọng yếu là, cái này Tề Việt, đến từ Tề gia, là do Tề Dương trầm thủ đoạn cất nhắc lên, thấy Tề Việt xuất hiện ở nơi này. Sở Hành Vân thì triệt để nghĩ thông suốt, chỉnh một chuyện phía sau, phải làm hay nội vụ nhất mạch ở thao túng. Tề Việt đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, trên dưới nhìn lướt qua, mới nói, 7 vạn ngoại môn đệ tử, con số khổng lồ, nếu muốn toàn bộ triệu tập, ít nói cũng muốn một ngày, cho dù Lạc Vân kiếm chủ ngươi mở miệng, cũng vô pháp rút ngắn lúc này, huống chi, những ngoại môn đệ tử này thiên phú không cao, tương lai thành tựu nhất định có hạn, cho dù triệu tập lại, thì có ích lợi gì? Ta khuyên Lạc Vân kiếm chủ thu hồi tâm, khác làm nhiều lắm sự tình, ngược lại đến tối hậu, cũng sẽ không có cái gì là. Châm chọc khiêu khích thanh âm của, một chữ không lầm truyền đến Sở Hành Vân trong tai. Tề Việt nói, rất đơn giản, không muốn nghe từ Sở Hành Vân an bài, còn nói Sở Hành Vân sở tác sở vi, đều là uổng phí thời gian, càng làm cho người ta tức giận là, những lời này. Là ngay trước mặt Sở Hành Vân nói. Hắn, căn bản không có đem Sở Hành Vân để vào mắt. Cách Trương.